trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 34 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Quyết định ngủ lại nhà bà cụ Tú một đêm để tiếp tục nói giúp đứa cháu gái. Nhưng bà Nhì Tòng chỉ khuyên được bà cụ Tú, còn ông cụ thì vẫn nhất quyết không cho con gái về nhà. Sáng ngày hôm sau, bà Nhì Tòng dậy sớm, pha trà mời hai cụ uống và một lần nữa năn nỉ thay cho cô Lễ. Bà Tòng diễn hết lý do này đến lý do khác, nhưng cụ ông vẫn không thay đổi sắc mặt lạnh lùng. Còn cụ bà Tú cứ thúc thích khóc, xen giữa những lần hỉ mũi là những cơn ho kéo dài. Không biết vì thương con gái hay là thương vợ đang đổ bệnh, mà cuối cùng lúc tiễn bà Nhị Tòng ra về, cụ Tú đã nói mấy lời bỏ ngỏ khiến cho hai người đàn bà vui mừng ra mặt. Năm ngày sau, vào lúc chiều tối, cô Lễ đưa anh Thừa về nhà ra mắt. Hai người ngồi trên hai chiếc xe dương mùi nhằm tránh sự soi mói của hàng xóm. Vừa bước vào nhà chính, thấy cha ngồi trên tràng kỷ, cô Lễ chạy nhanh đến trước mặt cha mẹ rồi òa khóc. Anh Thừa tiến đến gần chắp tay vái hai cụ. Tưởng ông bà đã tha lỗi, anh Thừa còn định lên tiếng chào thì bị cụ lớn tiếng đuổi thẳng ra khỏi nhà. Không biết phải làm sao cho phải phép, anh Thừa đành lui ra gần cửa ngõ, trong lúc cô Lễ vẫn còn nằm vật dưới đất như để ăn dạ cha mẹ. Không biết rồi cô Lễ có tìm ra cách để làm cha ngu giận hay không? Câu trả lời sẽ được tìm thấy ở phần 35 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay, với nhiều diễn biến khá gay cấn. Bé không biết thế nào, nhưng cứ muốn bảo cậu ấy thôi, đừng viết bao nữa. Để thấy cái nghề ấy, nó thế nào ấy, nó long bông, lang vang. Nó chỉ là cái nghề chân năng. Mà để nghe nói, ai làm báo là để nghỉ, y như người ấy vô nghề nghiệp thôi. Sao cậu ấy không mở hiệu thuốc như trước, vừa được phúc, vừa được tiền? Mở hiệu thuốc thì phải có vốn. Thế chúng trước đâu cả? Con không biết. Cô ngập ngừng rồi nói. Chính con cũng muốn nhà con đổi nghề. Viết báo thì làm việc thất thường, đêm thức ngày ngủ, ăn chả bao giờ được trọn bữa. Nhà con cứ bảo làm báo như bận con mọn. Xong bài thơ số báo hôm nay đã phải lo cho số báo ngày mai. Thành thử óc chả lúc nào được nghỉ. Có đêm ngủ cũng nói mê về báo. Nhà con không được khỏe, con sợ cứ thế này mãi thì ốm to. Mấy lị, còn bạn bè đến chuyện gẫu, lắm đêm con cũng phải thức theo. Khách cậu ấy thì cậu ấy tiếp, con cứ việc đi ngủ có được không? Khốn, nhưng cười nói rầm rầm. Giả nhà chật, không để khách ngồi đấy mà con nằm đấy, coi sao tiện. Con cứ lo cho nhà con, ăn ngủ thất thường, lại lắm hôm đi đến tận khuya mới về. Đi đâu? Con hỏi thì nói nghề làm báo phải thế. Có tụ tập tán tỉnh với nhau mới dễ nảy ra tứ làm thơ, làm văn. Viết báo là làm tai làm mắt cho quốc dân, mà cứ chúi ở số nhà thì nghe thấy gì, trông thấy gì. Cụ bà nhổ bãi quét trầu vào ống phóng, rón hai ngón tay quệt mép, rồi nói. Cũng phải, cho nên để vẫn muốn cậu ấy đổi nghề đi thì hơn. Ý nhà con cũng không muốn làm báo lâu cho lao tâm lao lực. Nhưng chỉ vì ông sáng lập và anh em trong tòa soạn tốt, cho nên không nỡ bỏ người ta. Nhất là không có tiền làm vốn thì đành phải bó tay mà chịu hết. Thế vốn đổ bao nhiêu thì đủ? Con không biết. Để cứ tính như thế này. Thầy đẻ chẳng giàu có bằng ai, nhưng cũng được 4 cái nhà đấy. Thầy đẻ chưa định cho con chiếc nào, nhưng chắc hai chị em thì mỗi người 2 chiếc. Cái nhà ở hàng đào này là hương quả của các cụ để lại, là về phần em nghĩa. Vậy cô xem 3 chiếc kia, chiếc nào tiện thì lấy lại mà ở. À, không hết thì cho thuê bớt, còn 1 chiếc nữa cứ cho người ta thuê để lấy tiền mà ăn, chả phải vất vả gì cả. Có 2 vợ chồng son ấy mà. Cô Lễ lắc đầu. Nhà con không nghe thế đâu. Nhà con là con người hiếu động, không làm việc không chịu được. Mà lị chả lẽ trong nhà năm nào cũng chỉ có 2 người thôi à? Cô tránh nói tiếng sinh đẻ cho đỡ ngượng. Cụ Tú cười. Ừ nhỉ. Cô thêm. Tính nhà con lại khái, không chịu mang tiếng là nhờ vợ, để người đời mỉa mai là chuột sa chỉnh gạo, là đầu mỏ, cho nên con định thưa với đẻ là con có nên bán đồ nữ trang cho nhà con làm vốn để xoay nghề khác không? Sao bảo cậu ấy cũng mua được cái nhà ở đâu kia mà? Nhà với cửa, đồ chết giảm ấy. Chẳng qua nhà con thật thà, nên bị em bà huyện Gia Lộc nó lừa đấy thôi. Là bà cử dần ấy à? Dân, bây giờ nhà con đẩy được cái nợ ấy đi rồi. Thế tiền bán nhà để đâu? Con không biết. Gì cũng con không biết. Là vợ thì phải biết việc của chồng, để mà cùng lo lắng làm ăn chứ. Cô này dễ thường việc to việc nhỏ đều phó mặc cho chồng hết. Như thế là không phải. Mình là nội trợ, là nội tướng, phải giúp chồng việc nhà, để chồng làm việc nước chứ. Cô Lễ thở dài. Ôi cha, lắm lúc á, nhà con cứ thế nào ấy, thật không ra thật, dối không ra dối, khôn không ra khôn, đần không ra đần, có học không ra có học, vô học không ra vô học. Ấy thầy nhà, lúc làm văn làm thơ, có chuyện gì phải nghĩ ngợi, cũng cứ như thế đấy. Có lẽ cái nghề làm văn làm báo, nó sinh ra tính người ta như vậy hay sao? Nhưng mà thôi, cô nên nghe đẻ, đừng có bán tư trang mà mang tiếng. Mang tiếng cả thầy đẻ là làm gì đến nỗi con gái vừa đi lấy chồng đã phải bán tư trang. Cần bao nhiêu cứ nói thật với đẻ. Trong nhà có thì đẻ xếp cho. Thiếu bao nhiêu đẻ vật quanh họ hàng hộ rồi trả sau. Dân, cô Lễ đứng dậy. Con lên chợ đây kẻo muộn. Ừ, cụ dặn lại. Nhất định tôi cấm cô bán nữ trang đây nha. Dân. Cô Lễ chào cha mẹ rồi ra cửa. Cụ bà nói thêm một câu. Đến chiều vợ chồng về nhà mà ăn cơm nhé. Cô Lễ sung sướng. Dân. Nhận bức văn tự, sang tên nhà phố hàng giải thăm. Có chữ ký của giám đốc sở văn tự. Cô Lễ đưa cho người tùy phái 1 đồng bạc, rồi thuê xe về tòa báo. Lòng cô lúc này phơi phới vui, vì cô đã làm xong một việc khó khăn để chiều ý chồng. Ý chồng cô là muốn theo lời bà cụ khuyên bảo, dọn về ở một cái nhà của mình cho rộng rãi, được tự do, khỏi phải nhờ cái buồng chật hẹp của tòa báo. Thỉnh thoảng cụ có đến, không có chỗ mà ngồi. Nhưng anh lại khái, không muốn mang tiếng là ở nhờ bố mẹ vợ. Cho nên để chiều theo được ý mẹ, cô Lễ nghĩ chỉ có cách giải quyết là xin hai cụ sang tên hẳn một cái nhà cho mình. Cố nhiên, cụ bà bằng lòng, nhưng cụ ông lưỡng lự và cậu Nghĩa phản đối kịch liệt. Cô phải về tất cả 4 lần để thúc cụ bà, thuyết cụ ông, thuyết bằng lý, bằng tình, bằng cả nước mắt. Cô lại nhờ cả mấy ông chú, bà bác đến vận động hộ, cụ ông mới đồng ý. Bây giờ văn tự ở trong tay cô rồi, cô định chốc nữa về nhà, còn giả vờ giả dịch mãi để trêu chồng lâu. Cho đến lúc anh thất vọng mới đưa anh xem văn tự, cho anh cười. Rồi chiều nay, 2 vợ chồng lên hàng giải thăm, bảo người trương tìm nhà khác để dọn đi, cho ông bà chủ đến ở. Nghĩ đến tiếng ông bà chủ, cô sướng quá. Cái nhà ấy sẽ là cái tổ quyên ương ấp ủ cho ái tình của đôi vợ chồng mới. Rồi đôi vợ chồng mới sẽ chọn xem chỗ nào ấm cúng nhất thì làm buồng ngủ, chỗ nào yên tĩnh thì làm nơi cho anh nghỉ văn, nghỉ thơ để viết báo. Buồng ngủ, buồng làm việc, buồng tiếp khách, bài biện những gì. Ông chủ bà chủ sẽ bàn bạc với nhau rồi sắm dần. Xe đến phố Hàng Bồ. Cô chắc bây giờ Đức Anh Trường mong mình lắm đây. Hẳn là xe vừa đặt vào hè cô chưa xuống, chàng đã chạy ra đón và hỏi. Đâu, được chưa? Cô sẽ làm mặt buồn rầu không nói cho anh thất vọng. Cô Lễ mỉm cười một mình. Xe gần đến tòa báo, cô vui sướng lánh mặt sang phía gọng môi, nhìn cho rõ xem chồng cô đứng ở đâu để trốn anh. Nhưng cô không trông thấy anh thừa. Xe đổ trước tòa báo, trả tiền xong, bỗng cô thấy một người đàn bà trạc tuổi cô tay dắt một thằng con trai độ lên 3 tuổi đến gần cô. Người này đi đất, mặc vái vải, áo cọc nâu nhưng không rách rưới, chắc không phải kẻ đến ăn xin. Người đàn bà hỏi cô. Tôi hỏi khí không phải, chị có phải là vợ anh thừa không? Vâng. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tiếng chị mà người ấy gọi cô đoán là một người họ hàng của chồng ở nhà quê ra thăm. Cô mỉm cười nhìn người ấy. Chị hỏi anh Thừa à? Vâng. Anh ấy có nhà không ạ? Mời chị vào chơi. Tôi mới đi về, chẳng biết nhà tôi có nhà không. Rồi cô hỏi. Chị ở nhà quê mới ra à? Vâng. Cô đưa người khách vào buồng riêng, mời ngồi rồi gót hai chén nước. Mời chị. Chúng tôi ở đây cũng là chân nâng, cho nên phải chịu chật chội. Người khách hỏi. Anh Thừa đi vắng à? Vâng, chắc là thế. Người ấy uống chén nước rồi nói. Tôi nghe anh chị mới lấy nhau. Cô Lễ ửng đôi má. Vâng. Rồi cô hỏi. Thưa, tôi mới về, mà nhà tôi thì bận, thành thử chưa đưa tôi đi được đến chỗ họ hàng. Thưa chị là thế nào với anh Thưa à? Người khách cười. Cô Lễ lại hỏi. Để họ hàng biết nhau, đi lại cho thân mật, kể lại đánh nhau dở đầu mới nhận họ. Cô cười, nhưng người khách không cười. Cô Lễ chưa được biết người này nên lại phải hỏi những câu đưa đẩy. Thưa, trong quê ta năm nay mùa màng thế nào ạ? Xấu hơn năm ngoái. Đến đối to mắt, năm nào cũng mất mùa. Chị cấy bao nhiêu ạ? Người đàn bà lắc đầu. Chả có ruộng nương đâu mà cấy chị à. Rồi nói. Vợ chồng mới ở thế này vui nhỉ? Cô Lễ thẹn chỉ cười không đáp. Người khách đứng dậy. Tôi vô phép chị nhé. Tôi đợi ở ngoài cửa. Lúc nào anh Thừa về thì tôi vào. Cô Lễ níu cánh tay người ấy lại. Không, đây là nhà chúng tôi. Mời chị cứ ngồi chờ, tôi không bận gì cả. Người đàn bà thở dài. Cô Lễ hỏi. Ban nãy tôi hỏi chị cho biết. Thưa chị, là thế nào với nhà tôi à? Người ấy cười. Xin nói thật thế này. Tôi với chị chả có điều tiếng gì với nhau. Cho nên tôi sợ nói ra thì chị tưởng tôi xấu bụng, chị lại buồn. Cô Lễ nhã nhặn. Có điều gì xin chị cứ bảo, để gọi nhau cho đúng, việc gì mà buồn à? Người khách ngồi nghiêm lại, nói. Chị à, tôi là vợ cả của anh Thừa, thằng Mão, con anh ấy đấy. Chị xem có giống bố nó không? Cô Lễ trợn tròn đôi mắt, lạnh toát như người bị cảm suýt ngã. Mẹ Mão vội vàng đứng dậy, đỡ cô ngồi xuống giường. Phải, tôi biết là chị nghe thì buồn mà. Nhưng vì chị cứ gặng hỏi nên tôi phải nói. Dạ tôi thấy chị cũng như tôi, đều bị nó lừa, cho nên không nỡ giấu chị. Cô Lễ chăm chăm nhìn mẹ Mão, mẹ Mão vẫn dịu dàng. Chị à, tôi xem chị không phải như hạng con cô đốc. Thì chị có biết bố thằng này thế nào không mà lại lấy nó? Cô Lễ run run. Cô đốc nào? Cô đốc ở phòng thuốc nhà giàu ấy à? Phải, con tay lai đĩ rạc đĩ rầy, chứ đốc đếch gì nó. Thế sao hả chị? Nó bỏ tôi, lấy con cô đốc, đã có đứa con trai. Bây giờ chắc lại bỏ con cô đốc, mới lấy đến chị. Cô Lễ hu hu khóc. Mẹ Mão chép miệng, lắc đầu an ủi. Thôi chị à, chẳng qua cái số tôi với số chị, nó xa vào vũng bùn, cho nên khổ. Cô Lễ lau nước mắt. Tôi không ngờ. Phải, ở đời nào ai học đến chữ ngờ. Ấy là tôi chỉ nói những người vợ nó có cưới sinh hẳn hoi, còn những người tằn tiệu tạm bợ rồi đẻ khoan với nó thì vô khối ra đấy. Tôi chả biết đám cưới chị có linh đình không, chứ mà mắt tôi trông thấy đám cưới nó với con đĩ tay lai có mang sẵn với ai đấy. Mà đào quá phù trang, nào lộng xanh, đi 10 xe sông Mã toàn áo gấm với áo nhung, rồi tế tơ hồng, lễ hợp cẩn, rồi tiệc tùng, hát sướng linh đình suốt đêm trong nhà thuê ở phố Hàng Tiện. Cô Lễ rên ra tiếng. Ôi trời ơi, nhục nhã thân tôi. Mẹ Mão khuyên giải. Nó đi lừa thì nó nhục, chứ việc gì mình nhục. Chị có biết tại sao nó làm thuốc không? Cô Lễ thổn thức. Tôi nghe nói anh ấy du học ở bên Tàu. Mẹ Mão cười. Thế chị có biết nó làm nghề gì không? Tôi nào có biết. Mẹ Mão nhìn cô Lễ bằng đôi mắt ái ngại. Nguyên do thế này chị à. Ngày thổ bé, nó học ở trường làng. Đâu vì cái tính ăn cắp thế nào ấy, thầy giáo mới đuổi. Ngày ấy, tôi chưa về làm dâu ông bà bếp, nên không biết đích. Cô Lệ hỏi, ông bà bếp nào? Là ông bà đẻ ra thằng Thừa chứ ông bà nào? Cô Lệ ói lên một tiếng rồi hỏi, sao bảo? Sao bảo gì? Ông ấy đi lính khấu đỏ, được đóng lon bếp, cho nên năm bên tay đánh nhau. Ông ấy thấy nó học không hay, cài không biết, cứ liêu lỏng, mới bắt nó đăng lính mộ chào màu. Ông bếp hỏi tôi cho nó, tôi có bằng lòng đâu, nhưng ông bà tôi cứ ép, thành thử tôi phải lấy nó, để tôi khổ suốt đời. Cô Lễ thở dài, mè mảo tiếp, sao ông bà tôi mới biết hối hận? Tôi chắc rằng hai cụ bên nhà cũng chả nghe mối lái thế nào mới gả chị cho nó. Chứ tôi tính, dù con ế chồng, chết già thì chết, chứ không ai hoài người mà gả cho cái quân bịp bợm bạc tình ấy. Cô Lễ như bị một nhát búa lại rú lên. Trời! Thôi, than vãn làm gì? Bố mẹ trót lầm, thì mình nên chịu chứ oán ai? Cô Lễ vật vã chân tay. Nhục nhã thân tôi! Thôi chị à, chẳng qua là trời định cái số mình phải thế, thì mình tránh cũng chẳng được. Chị để tôi nói nốt. Nó không đăng lính mộ, mới định đi kéo xe cho con dì nó, là con vợ Tây, tên là cái ỉnh con. Nhưng bố nó không cho. Nó lễ lạc con vợ Tây, nên được làm phu kiếp ở ga Đồng Đăng. Cô Lễ choáng người. Phu kiếp? Phải, phu kiếp. Ở Đồng Đăng, thỉnh thoảng được hôm á, ông xếp ga đi bắn. Nó phát vé thai. Thôi thì ăn cắp ăn nải của hành khách từng xu một, bị người ta kêu ca chửi bới, rác cả tay. Cô Lễ thở mạnh. Nhục ơi là nhục. Có tiền, nó vào sòng bạc, nó uống rượu, rồi về hành hạ vợ con. Nó bắt nhân tình nhân ngãi lung tung. Tôi ngăn không được, còn bị nó đánh sưng cả mặt mũi. Một lần nó dọ tôi, bóp cả cổ con bé dạ nhà tôi suýt chết. Nó tàn nhẫn đến thế là cùng. Ngừng một lát, mẹ mạo tiếp. Một hôm, ông xếp ra đi bắn vào rừng, cứu được ông quan tàu khỏi bị thổ phỉ bắt. Ông này về nước được ít lâu, thì ông xếp ốm. Ông xếp phải xuống Hà Nội để chữa, nhưng vì bệnh nặng nên ông ấy chết. Thế là bố thằng này được tạm quyền xếp. Thôi, từ đó nó lại làm tướng ở ga Đồng Đăng. Lại ăn cắp, lại đánh bạc, lại chim gái, lại uống rượu, lại đánh vợ. Cứ năm ngày ba trận, tôi thâm tím cả mặt mũi, mình mẩy không mấy lúc, không lằn những vết roi, gậy. Tôi tính đời tôi chưa đợt nào khổ hơn đợt ấy. Cô Lễ xoa đầu thằng Mão. Cái ông quan tàu về nước thì đền ơn ông sếp. Ông ta gửi biếu ông sếp cái bằng làm thuốc. Nhưng vì không biết tên ông sếp là gì, nên để trống chỗ tên cho ông sếp điền vào. Nhưng vì ngày ấy ông sếp ốm, về Hà Nội, nên bố thằng này nhận hộ. Rồi khi nghe tin ông sếp chết, nó mới điền tên nó vào cái bằng làm thuốc ấy để nhận chàng là của mình. Cô Lễ quật mạnh tay xuống chiếu. Ông sếp ga mới đổ lên thay ông sếp cũ, thì bố thằng này không được hoành hành nên hụt hạt với ông ta. Ông ta tức mình mới tư đuổi. Nó sợ quá, bảo tôi về nó lót với con vợ Tây, xin cho nó đổ về Hà Nội. Nó được về Hà Nội, chị có biết nó làm gì không? Cô Lễ lắc đầu, vẻ chán ngán. Làm cu ly kéo quạt chị à? Cô Lễ như bị tắc thở, kêu lên một tiếng ặc trong cổ họng. Mẹ Mão đưa cô chén nước rồi tiếp. Từ ngày này á, tôi về nhà quê để ở cử cháu Mão. Thì không biết nó làm thế nào mà gian díu với con Tây Lai là vợ thằng chủ, tức là con cô đốc ấy. Ở ga Hà Nội, nó làm cu ly kéo quạt cũng không nổi, nên bị đuổi. Từ đó, nó toàn sống bằng nghề đi lừa. Sẵn có bằng làm thuốc, nó mở hiệu thuốc. Nó dắt ở nhà quê ra một lão chú họ, thì trượt khóa sinh, làm cụ điều. Nó kiếm ít bài thuốc đăng ở báo, mới lòe người ta là của nó, rồi cứ thế chữa cho bệnh nhân. Cho nên nó có dám kể bệnh, kể thuốc với người ốm bao giờ đâu. Chỉ những người dại dột, ngu ngốc mới tin là chú cháu nó biết thuốc. Cô Lễ thở dài thật mạnh. À, nó lại làm cao đơn hoàng tán để bịp khắp nước nữa. Nó mua thuốc của hiệu khác, rồi dán nhãn của hiệu nó thay vào. Nó quỵt không biết bao nhiêu là tiền của những hiệu thuốc trong năm kỳ tinh nó, nhờ nó làm đại lý. Kể tội ăn cắp của nó trong những năm làm thuốc thì đến chiều chưa hết gì à. Mẹ Mão uống hụm nước rồi kể tiếp. Không hiểu vì sao con Tây Lai cũng có bằng y tá. Bố thằng này mới gọi Tôn lên làm cô đốc, để hai đứa cùng lừa bịp thiên hạ. Con Tây Lai là con một thằng cố đạo Tây. Lớn lên, nó lấy hết thằng này đến thằng khác, rồi đi làm văn há kiếm tiền. Hai đứa mê nhau, con Tây Lai lại có mang với nó, mới bắt nó cưới thật linh đình, như cưới một cô con gái tân, con nhà tử tế. Cô Lệ suýt đánh rơi cái chén xuống gác. Từ đó, nó đuổi mẹ con tôi đi. Con vợ Tây là dì nó, dắt tôi đi khâu đầm. Những người tử tế không thể làm cái nghề ấy được. Giá tôi không gặp một anh người làng bảo tôi, thì tôi mắc mưu con đĩ già rồi. Tôi bỏ nghề khâu đầm, bơ vơ ở Hà Nội mất mấy tháng. Nhiều lần tôi đến phòng thuốc của nó, ở bờ hồ, đều bị nó tránh mặt. Tức quá, tôi mới nói chuyện với chị em, thì có ba người giỏi giỏ đến đánh cho nó và con cô đốc một trận. Tôi nói toán lên cho bệnh nhân biết ông y sĩ với cô đốc là người thế nào. Do cái tích ấy mà nó phải đóng cửa phòng thuốc đấy. Chẳng biết hai cái răng gãy nó đã chữa chưa hay vẫn để hỏng nguyên. Cô Lễ thở dài. Trời quá báo, một hôm á, nó còn bị con nhân tình cũ ở Đồng Đăng tên là Muối cho một trận ngay giữa phố Hàng Đậu, phải giật đi nhà thương. Cô Lễ giật mình hỏi. Hàng Đậu à? Vâng, Hàng Đậu. Tôi không hiểu thế nào, chữ nhất là một không biết mà nó làm chủ báo. Chắc là làm báo cũng để lừa chài, làm hại con gái nhà người ta, chứ báo bổ gì đồ ấy. Thằng này còn sống ngày nào, còn ăn gian nói dối ngày ấy. Nó lấy vợ đẹp thì lừa vợ đi ngủ với trai để làm tiền. Nó lấy vợ giàu thì đào mỏ. Đến ngày vợ hết nhan sắc, hết tiền thì nó bỏ, nó lấy người khác, để lại đầy đọa người ta. Mặt cô Lệ tái lại. Uống hết chén nước, mẹ Mão lại nói. Tôi biết rằng tôi nói từ nãy đến giờ thì chị buồn, nhưng tôi có muốn thế đâu. Chị với tôi vốn không có điều tiếng gì với nhau, cho nên tôi không ghen với chị. Mà chắc chị cũng biết rằng không phải tôi kể như thế để chị bỏ nó, cho tôi lại về với nó. Không, không bao giờ tôi chịu làm vợ cái quân gian ác tàn nhẫn bạc tình đâu chị à. Cô Lễ lại như nghe những câu chửi rủa, cô loạng choạng đứng dậy, nhưng mẹ Mão đỡ lấy cô. Chị muốn gì chị bảo tôi xin giúp. Không, cảm ơn chị. Mẹ Mão dắt tay con. Thôi, tôi chào chị ở lại. Cô Lễ rưng rưng nước mắt. Chị ở lại để gặp bố thằng Mão chứ? Mẹ Mão lắc đầu. Không cần, tôi gặp chị, được nói hết là hả rồi. Cô Lễ cúi xuống, bế thằng bé con, nhìn nó, rồi nước mắt giàn giụa. Cô móc túi, lấy 2 tờ 500, dúi vào tay nó. Nhưng mẹ Mão nói. Chị đừng cho nó không biết tiêu tiền. Mà tôi thì không nhận đâu. Mấy năm nay tôi có phải ngửa tay xin thằng khốn ấy đồng nào, còn phải nộp công sưu cho nó, mà mẹ con vẫn đủ cơm cháo 2 bữa. Cô Lễ nghẹn ngào. Tiền này là tiền riêng của tôi cho cháu. Ừ, tiền của chị thì sạch sẽ, không bẩn thỉu. Mẹ Mão bảo con. Mão cầm lấy xin cô đi. Cô Lễ đặt thằng Mão xuống, mẹ Mão dắt con. Thôi chào chị, tôi về. Cô Lễ đáp, chào chị. Cô nhìn theo hút mẹ Mão, rồi bỗng cô run bắn người như lên cơn sốt rét. Cô lần bước đi vào buồng, thét lên một tiếng, rồi nằm vật trên giường. Cô Lễ hốt hoảng ngồi dậy. Cô bàng hoàng, bâng khuâng. Không, cô nhớ lại rồi. Không phải chim bao đâu. Mẹ Mão ngồi đây, chị ta nói chuyện với cô. Đó là sự thật. Cô nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều rồi. Thế mà cô chưa ăn cơm sáng, nhưng bụng đầy, cổ nghẹn. Cô có thấy đói đâu? Ừ, 3 giờ chiều thật. Vậy mà chồng cô đi đâu từ sáng chưa về? Cô đứng trước gương một lúc, nghĩ mãi không nhớ là định làm gì. Cô nhìn mặt cô vậy, thấy đầu tóc rối bù. Cô mới nhớ rằng cô định vấn khăn. Cô rót nước vào chén. Chén đầu ọc lúc nào cô không biết. Nước tràn cả ra dĩa. Nhưng cô lại để quên không uống. Cô lững thững xuống nhà, ra đứng ở hè. Lúc ấy cô mới sực nghĩ ra là cô chưa khóa cửa buồng. Cô nắng túi. Tờ văn tự vẫn còn đó. Cô lấy ra, nhìn lại xem có đúng không. Rồi không biết chân cô bước lúc nào. Cô thẫn thờ đi, cô cúi mặt không dám nhìn ai. Lúc ngẩng lên, cô mới biết là cô đã tới cuối phố, gần hàng thiết. Cô nghĩ mãi, tại sao cô đi đường này lại không ra hàng đào để về nhà. Cô thẳng đến trường học cửa đông. Đoàn xe lửa xuống gần hết dốc, sình sịch trên cao, hét một tiếng. Cô giật mình. Những bánh xe đương rít lên kia đã nghiền nát bao nhiêu người nằm trên đường sắt rồi. Chết trên xe lửa thì gọn quá, quét một tiếng là xong, không đau đớn gì. Kính thưa quý vị và các bạn, sau lần về nhà ở phố Hàng Đào ra mắt cha mẹ thất bại, cô Lễ không nản lòng mà vẫn kiên trì cất công tìm kiếm mua cho bằng được mấy món ăn đồng quê mà cha yêu thích rồi đem đến cho mẹ chế biến. Không dừng lại ở đó, biết cha thích đọc sách nên xui anh Thừa mượn mấy quyển sách quý mang đến nhà đưa tận tay cha. Tuy có vui vì có sách hay để đọc, nhưng cụ Tú vẫn tỏ vẻ không hài lòng về tư cách của anh Thừa, nên nhắc khéo con gái phải biết khuyên bảo chồng phải tránh xa bạn bè xấu. Nhất là sau khi đọc kỹ những chuyên mục của báo Chấn Hưng, cụ Tú nhận thấy có nhiều bài viết vi phạm thuần phong mỹ tục, hạ thấp đạo đức hoặc kích động đám trẻ nổi loạn, nên gọi con gái về nhà trao đổi và bàn bạc định hướng chuyển nghề cho con rể Thừa. Không chờ cha mẹ ngỏ ý, vì trong lòng cô Lễ cũng đã có dự định bán số nữ trang làm vốn cho chồng kinh doanh. Nay nghe cha mẹ khuyên như vậy, cô càng có thêm động lực để thúc đẩy chồng bỏ việc làm báo phức tạp đó. Riêng bà cụ Tú không muốn hàng xóm dị nghị, cười chê con gái nên đã nài nỉ cụ Tú, cho phép sang tên căn nhà ở phố Hàng Giải tham qua cho cô Lễ. Chẳng có cha mẹ nào mà không thương con cái, cho nên sau một thời gian nguôi ngoai cơn giận, thêm vào đó nghe cậu Nghĩa nhỏ to về chỗ ở của cô Lễ chỉ là một căn buồng hẹp tại tòa soạn báo Chấn Hưng, thì cụ Tú liền chủ động nói bà cụ đem giấy tờ nhà giao cho con gái. Các cụ đâu ngờ những cay đắng khổ nhục mà con gái phải hứng chịu sau khi đứng tên căn nhà. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 36 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để chứng kiến một mặt thật của Thừa lần lượt bị bóc tách bởi tay người vợ cả hiền lành. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.